Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, văn hóa khóa kiểm tra. Ngoạn tàu, đây là nam thần, kia phụ trọng quần áo là đa trọng, cảm giác chí ít cũng có 100 cân đâu, nếu là ta mặc vào đều sẽ trực tiếp thổ huyết đi. Cái này Tần Hạo Hãn là làm sao làm được? Quá tú đi. Đại thần a, nhận lấy phác nhai đầu gối đi. Nói cho ta ngươi kia thân cơ bắp là thế nào luyện ra được. Ta tốt cầm đi cua gái. Heo, cơ bắp có thể luyện, nhưng là đại thần vũ khí ngươi có thể luyện ra sao? Kia là ghen tị không đến. Ô ô ô, đồng dạng đều là bên hông bàn. Vì sao ngươi giống như này xông ra? À, đồng dạng đều là cholesterol. Vì cái gì ngươi cứ như vậy hơi cao? Ta thật hối hận xem cái video này. Ta sợ vừa mới đối ta có ý tứ nữ sinh di tình biệt luyến. Ta nhìn thấy nàng cũng vào cái này phòng phát sóng trực tiếp. Nhị trung Tần Hạo Hãn. Bản cô nương nhớ kỹ ngươi tên. Một hồi thao trường thấy. Tứ trung tiểu biểu tạp cút. Đây là chúng ta nhị trung. Hiện tại ta ban 6 Lý Nguyệt Nguyệt tuyên bố tiếp nhận. Ha ha, ngươi là cái nào cây hành? Ta hiện tại liền có thể lấy tiền đem Tần Hạo Hãn chụp tới. Ngươi được không? Cảm giác thật xấu hổ a. Thế nhưng là, vì cái gì ta không nghĩ đóng lại cái video này đâu? Phòng phát sóng trực tiếp bên trong loạn thành hỗn loạn, mắt thấy tình huống hơi không khống chế được. Kim Phong vội vàng đóng lại phòng phát sóng trực tiếp. Hắn biết như vậy sẽ bị người mắng, nhưng là hắn không thể không đóng. Đây không phải cho Tần Hạo Hãn bôi đen, ngược lại một chút làm hắn ra danh tiếng lớn, ra đại danh, đoán chừng hiện tại toàn bộ Dục Đức Trung học bên trong. Đã không có người không biết Tần Hạo Hãn, thậm chí tại trực tiếp quá trình bên trong, Kim Phong còn chứng kiến Chu Khả Nhi. Thậm chí thấy được một chút từng cái trường học đạo sư đều tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Miễn phí cho Tần Hạo Hãn là một cái đại tuyên truyền. Kết quả này là hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Huống chi Chu Khả Nhi từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Cái này khiến Kim Phong cũng mẫn cảm giác chuyện hơi không khống chế được. Lúc này hắn chính là hận không thể hung hăng quất chính mình một cái vả miệng. Đáng chết Tần Hạo Hãn. Hắn làm sao có thể tùy thân phụ trọng. Hơn nữa thoạt nhìn giống một người không có chuyện gì. Hắn là làm sao làm được. Đi vào Tần Hạo Hãn phụ trọng quần áo trước. Kim Phong tiện tay nói một chút món kia sau lưng. Vào tay rất nặng. Những cái kia hộ thối dày bao cổ tay. Hắn cũng không muốn thí nghiệm, một bộ này tuyệt đối vượt qua 100 cân. Lúc này Tần Hạo Hãn đi tới, cầm lên những này phụ trọng quần áo. Bất quá lần này hắn không có mặc, một hồi liền muốn kiểm tra, mặc những này không thích hợp. Đem những này phụ trọng quần áo thu thập xong, trực tiếp đặt ở trong phòng học. Chỉ là Tần Hạo Hãn cảm thấy... Tất cả mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đều là. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính mình lần này xem như lộ phong mang. Để bọn hắn lau mắt mà nhìn cũng là bình thường. Trương Sấm càng là khoa trương chạy tới. Đi vào Tần Hạo Hãn bên người. Hoa hoa kêu to. Hảo Hãn. Người thật đúng là Hảo Hãn a. Này thân điều. Này cơ bắp. Làn da cũng tốt. Còn có áo lót tuyến, ngoạn tao, ta cam đoan vừa rồi nếu không phải trong phòng học, lúc này ngươi ít nhất bị 100 cái cô nương đẩy ngã ăn hết ngươi tin không? Tần Hạo Hãn yên lặng cười một tiếng, nào có khoa trương như vậy, người khác làm sao lại nhìn thấy, đến, xem ra ngươi còn không biết, được, ngươi có thể không tin lời của ta, nhưng là một hồi thi xong văn hóa khóa ra đến bên ngoài. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Sao trong phòng học giản dị giường chiếu đều bị thu. Vào, một lần nữa bày ra lên cái bàn. Mỗi người vẫn như cũ dựa theo vị trí. ngồi tại chỗ ngồi của mình, chờ đợi văn hóa khóa kiểm tra. Vẫn là kia hai cái đạo sư cùng nhân viên, lấy ra văn hóa khóa bài thi. Các vị đồng học, bây giờ chuẩn bị bắt đầu kiểm tra văn hóa khóa. Tổng cộng có 3 cái đề bài: thế giới thông sử, kiến thức võ đạo cùng dã ngoại sinh tồn. Kiểm tra thời gian là nửa giờ. Ở đây ta khuyên nhủ các vị, tuyệt đối không nên ý đồ làm cái gì tiểu động tác. Không thì ngươi cả một đời tiền đồ cơ bản liền chôn vùi ở chỗ này. Bài thi bị phát đến mỗi cái người trong tay, góc tường thậm chí còn dựng đứng dậy rất nhiều thiết bị giám sát. Phía trước trên bảng đen treo một cái hình chiếu, toàn phương vị, không góc chết giám sát mỗi một cái học sinh. Tần Hạo Hãn cầm qua bài thi, đầu tiên là viết lên trường học lớp cùng tên, sau đó bắt đầu đáp tờ thứ nhất bài thi. Thế giới thông sử. Thế giới thông sử chia làm công nguyên thời đại lịch sử cùng thời đại mới cận đại sử. Những chuyện này, Tần Hạo Hãn đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Khoảng thời gian này kiểm tra đột kích học bổ túc, làm hắn phương diện này cơ hồ đạt đến không gì không biết tình trạng. Công nguyên 2019, thời đại mới nguyên niên, mưa sao băng toàn diện buông xuống địa cầu. Tiếp tục thời gian 3 cái ngày đêm, thế giới chia làm Á Liên bang, Âu Liên bang, không phải Liên bang, Nam Mỹ Liên bang, Bắc Mỹ Liên bang ngũ đại thế lực. Thời đại mới năm 105, lần thứ nhất nhân thú chiến tranh bộc phát, chiến tranh tiếp tục 30 năm, thương vong thảm trọng, toàn cầu tổng nhân khẩu hạ xuống 60%. Thời đại mới năm 166, cái thứ nhất nhân loại căn cứ khu xây dựng thành công. Nhân loại dần dần từ bỏ dã ngoại sinh tồn lãnh địa, cùng thú loại trong lúc đó tiến vào tạm thời cân bằng giai đoạn. Thời đại mới 200 năm, Á Liên bang võ giả thi phong thành lần thứ nhất đưa ra thích hợp Á Liên bang người tu luyện năm đại định luật, lật đổ ban sơ tưởng tượng. Thời đại mới năm 289, Âu Liên bang võ giả Wiggin đã thông sinh tử huyền quan thành công, trở thành nhân loại có ghi chép cái thứ nhất cửu phẩm võ giả. Từng đạo bài thi Tần Hạo Hãn hạ bút thành văn, rất nhanh liền đem thế giới thông sử viết xong. Sau chính là tu luyện tri thức, cái này Tần Hạo Hãn càng là sở trường. Bá bá bá hướng xuống viết, tu luyện trước mắt phổ cập có cửu giai đoạn, phân biệt là nhất phẩm luyện nhục cảnh, nhị phẩm ngưng cân cảnh, tam phẩm đoán cốt cảnh, tứ phẩm luyện tạng cảnh, ngũ phẩm dưỡng huyết cảnh, lục phẩm hóa kinh cảnh, thất phẩm nhâm đốc cảnh, bát phẩm thiên địa cảnh, cửu phẩm sinh tử cảnh. Cảnh giới đột phá là từ tự thân cố gắng cùng thượng một cảnh giới độ hoàn thành quyết định. Thượng một cảnh giới độ hoàn thành càng cao, cảnh giới tiếp theo đột phá đứng lên càng dễ dàng. Vũ khí nóng dùng không phải lịch sử rút lui, mà là biến tướng cường đại. Vũ khí nóng rời khỏi lịch sử võ đài, còn cần thời gian dài dằng dặc. Tu luyện tri thức này một tấm viết xong, chính là sau cùng dã ngoại sinh tồn. Phương diện này, Tần Hạo Hãn so sánh trước hai cái muốn hơi kém một chút. Một chút lý luận cơ bản tri thức hắn đều hiểu, nhưng là yêu cầu viết một thiên luận văn. Cái này chính là kéo điểm, những học sinh này đều không có dã ngoại sinh tồn trải qua. Ai cũng không dám cam đoan luận văn của mình có thể mắc điểm. Bất quá Tần Hạo Hãn còn là dựa theo đề mục yêu cầu cùng mình suy nghĩ, viết một thiên liên quan tới thành phố phế tích sinh tồn bút ký. Dựa theo chính hắn suy nghĩ, cái này sinh tồn bút ký là hợp cách, bởi vì suy nghĩ của hắn hết thảy đều là theo hợp lý nhất, rất lý tính góc độ xuất phát. Mỗi một chút thời gian, tài nguyên đợi chút yêu cầu đều là đến một cái khắc nghiệt trình độ. Dựa theo hắn sinh tồn phương thức, tuyệt đối là thích hợp nhất. Chỉ là có thể có được bao nhiêu điểm hắn cũng không biết, bởi vì chấm cuốn đạo sư là người mà không là robot. Viết xong những này, thời gian hết thảy mới trôi qua 40 phút. lại dùng 10 phút kiểm tra, không có phát hiện cái gì chỗ sơ suất địa phương. Tần Hạo Hãn nộp bài thi, lúc này khoảng cách văn hóa khóa kiểm tra kết thúc còn có 40 phút. Những học sinh khác còn tại múa bút thành văn. Tần Hạo Hãn cảm giác đến phát chán, liền quyết định ra ngoài đi một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.